Bất hủ kiếm thần, chương 290, khí huyết cường hãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi bị Công Tôn hoàng tộc truy sát bị ép mai danh ẩn tích, Lâm Dịch bất diệt kiếm thể thẳng tuốt không dám đơn giản vận dụng. Chỉ là thỉnh thoảng lợi dụng thân thể cường độ, hoặc là thi triển nhập vi đạo đắn đo khí huyết. Nhưng đây căn bản vô phương thể hiện ra bất diệt kiếm thể chân chính cường đại. Cuộn trào mãnh liệt mênh mông khí huyết lực cùng bên trong ẩn chứa vô kiên bất tồi kiếm khí mới là bất diệt kiếm thể ưu thế. Đặc biệt khí huyết lực trong bắt đầu khởi động sắc bén kiếm khí bén nhọn. Đây là Lâm Dịch có thể đối kháng bất tử kim thân cực mạnh nội tình. Cùng giai bất tử kim thân cũng khó mà đối kháng cái này cổ kiếm khí. Là tối trọng yếu là bất diệt kiếm thể đề thăng không gian rất lớn. Hiện nay xem ra có hai loại trực tiếp nhất đường tắt. Đầu tiên đúng thu thập cùng đan điền trong thần bí đoạn kiếm giống nhau kiếm chi mảnh nhỏ. Bất diệt kiếm thể cường độ có thật to tăng mạnh. Nhưng mà biện pháp này lại có vẻ có chút hư vô mờ mịt. Kiếm chi mảnh nhỏ đến tột cùng ở nơi nào? Lâm Dịch căn bản không rõ ràng. Cũng không có tìm kiếm phương hướng. Nếu là ở Hồng Hoang Đại Lục trên mù quáng tìm kiếm kiếm chi mảnh nhỏ, không khác biển rộng tìm kim. Thậm chí so với khó khăn kia còn lớn hơn. Kiếm chi mảnh nhỏ chỉ có thể chú trọng cơ duyên. Mà loại thứ hai đường tắt tựu có vẻ hiện thực rất nhiều. Rất đơn giản. Đúng đề thăng tu vi cảnh giới. Phải là vượt qua đại cảnh giới đề thăng. Lâm Dịch tại ngưng khí trước kia liền từng rèn luyện 6 năm thân thể. Lúc đó linh thạch không đủ, dẫn đến tại phía trên này lãng phí rất nhiều thời gian. Mà đang đột phá trúc cơ kỳ, vẫn là tại Hàn Nguyên Cốc người luyện sinh đỉnh bên trong, cơ duyên xảo hợp dưới, dung nhập thái cổ thần dược cùng thần ma chi địa trong mang ra ngoài đại lượng linh thạch. Một lần hành động đem bất diệt kiếm thể đề thăng tới trúc cơ kỳ cực hạn. Mà Lâm Dịch hiện nay đã là huyễn đan kỳ tu sĩ. Một khi hắn bước vào đan đảo, bất diệt kiếm thể sẽ liên tục đề thăng hai cái bậc thang. Một mặt là đan khí thối thể, thân thể cường độ đề thăng. Về phương diện khác, đúng thần bí đoạn kiếm linh lực, sẽ lần thứ hai đem bất diệt kiếm thể rèn luyện tới kim đan kỳ kỳ hạn. Dựa theo cái phương hướng này phát triển tiếp, bất diệt kiếm thể tựu có vẻ vô cùng kinh khủng. Lâm Dịch bằng vào trúc cơ kỳ bất diệt kiếm thể, đã mơ hồ cùng kim đan kỳ bất tử kim thân chống lại. Nếu là một khi bước vào đan đảo, sẽ là hoàn toàn nghiền ép cùng giai bất tử kim thân cục diện. Phù không thạch phía dưới đã đứng đầy tinh minh tu sĩ. Bất luận là tông môn đệ tử hay hoặc là tông môn tiền bối trưởng lão, đều đối với lần này chiến sinh ra hứng thú thật lớn. Năm cái hạch tâm đệ tử vây công cái kia hạch tâm đệ tử. Đây là trước nay chưa có rầm rộ. Huống chi bị vây công người cảnh giới xa xa thấp hơn 5 người kia. Lâm Dịch đứng ở phù không thạch trên. Tay áo phiêu động, bạch sam hợp với thanh tú khuôn mặt. Khác biệt một phen hơn người cao ngạo khí chất, giống như một thanh lợi kiếm, thẳng mặc vân tiêu, phách quân tông 5 người song song đứng thẳng, không có trận hình, bọn họ vẫn chưa đem Lâm Dịch để ở trong lòng. Lâm Dịch theo trong túi đựng đồ móc ra cự khuyết kiếm. To lớn phong cách cổ xưa thân kiếm liền hấp dẫn 5 người chú ý của lực. Tòng Miểu vẻ mặt xem thường, mỉm cười nói. Ngươi cho là kiếm dài đại tựu mạnh sao? Hắc hắc, ngươi không phải là kim đan tu sĩ. Căn bản không có thuộc về mình đan khí. Bị ta hàn băng giản gõ trên một chút khẳng định vỡ thành cặn bã. Vừa dứt lời, Tòng Miểu xuất ra hàn băng giản. Toàn thân tuyết trắng, bốc lên nhẹ nhẹ hàn khí. Xen lẫn khổng lồ đan khí. Nhìn như vô cùng bất phàm. Mà đứng ở bên cạnh hắn Tòng Diễm cũng theo trong túi đựng đồ lấy ra liệt diễm giản. Giản thân đỏ bừng, phảng phất mới từ nước thép trong sách đi ra. Trên mặt thiêu đốt thật nhỏ hỏa diễm, tản ra từng cổ một sóng nhiệt. cái này hai kiện binh khí mới vừa lấy ra. Khí thế trên liền hoàn toàn đem cự khuyết kiếm áp chế xuống. Dù sao cự khuyết kiếm chỉ là hình thể lớn một chút. Kiếm thể kỳ mạo xấu xí. Thậm chí có chút thô ráp. Như là một thanh không chế tạo tốt kiếm bôi. Liệt diễm giản. Hàn băng giản. Xem ra truyền thuyết hai người am hiểu hợp kích thuật. Cũng không phải là nói sao. Lâm Dịch biểu hiện ra bất động thanh sắc. Nhưng trong lòng từ lâu bày dịch kiếm thuật. Trên thực tế khi hắn bước trên phù không thạch một khắc. Đã đem cái này chiến trường hóa thành tổng thể bố cục. Sáu cái nhân đều là quân cờ. Tuy rằng hắn thế đơn lực bạc. Nhưng bao quát bàn cờ. Nắm trong tay đại cục. Dịch kiếm thuật là hắn tại quần chiến chúng trưởng cầm chủ động như một pháp bảo. Những người khác đến tột cùng am hiểu cái gì. Còn không rõ ràng lắm. Nhưng nếu là có cơ hội. Được trước phá vỡ hai người này hợp kích thuật. Lâm Dịch định ra bước đầu tiên kỳ. Nếu đã quyết định chiến. Vậy sẽ phải toàn lực ứng phó. Bắt lại tất cả chiến thắng cơ hội. Bí thuật cùng kiếm nhận phong bạo vô phương thi triển. Bất diệt kiếm thể cùng dịch kiếm thuật nắm trong tay toàn cục năng lực. Phối hợp cự khuyết kiếm đạo đúng Lâm Dịch chỗ dựa lớn nhất. Chính suy nghĩ đang lúc. Tổng Diễm đứng ra. Có hơi dương đầu. Mang theo một chút ngạo khí. Hừ nhẹ nói. Hà tất phiền phức như vậy. Ta đi thử một chút ngươi cân lượng. Lâm Dịch bộ dạng phục tùng buông xuống con mắt. Im lặng đứng yên. Tựa hồ đối với Tổng Diễm khiêu chiến bừng tỉnh không nghe thấy. Cơ hội tới. Trên trán tóc dài che ở Lâm Dịch cặp kia sáng sủa thâm thúy hai tròng mắt. Bên trong kiếm ý bắt đầu khởi động. Lấy hắn bốn người tự phụ. Nhất định sẽ không xuất thủ tương trợ. Mà Lâm Dịch tương nghênh tới một đôi một cục diện. Tổng Diễm gặp Lâm Dịch không nói một lời. Cho là hắn trong lòng nhút nhát. Cười lạnh nói. Quyết đấu đã bắt đầu. Ngươi tránh cũng không thể tránh. Tiếp chiêu đi. Lời còn chưa dứt. Tổng Diễm hai chân đạp đất. Nhảy tới giữa không trung. Kim đan khí tức ầm ầm thả ra. Luân khởi liệt diễm giản hướng Lâm Dịch đỉnh đầu ném tới. Liệt diễm giản tế xuất. Quét không trung. Hầu như đốt linh khí chung quanh. Kích khởi tầng một nóng rực khí lãng. Giản chưa tới. Sát khí hàng lâm. Gió nóng trận trận. Thổi mở Lâm Dịch trên trán tóc dài. Lâm Dịch có hơi ngửa đầu. Trong mắt kiếm ý dâng lên xuất ra. Màu đen đồng tử dĩ nhiên dần dần nổi lên một tia màu lam nhạt. Uống. Lâm Dịch đột nhiên phóng xuất ra khí huyết lực. Trong cơ thể dâng lên từng đợt hải khiếu chi sắc. Cuộn trào mãnh liệt dâng trào. Giống như tiệt thế tiên vương. Toàn bộ thân thể chợt bắn ra một cổ lam sắc khí vụ. Tản ra vô cùng sắc bén kiếm khí bén nhọn. Lâm Dịch còn là đầu tao ngộ ở trước mặt mọi người toàn lực thả ra khí huyết. Cái này bức cảnh tượng liền kinh ngạc đến ngây người mọi người. Đây là cái gì thể chất? Dĩ nhiên như thế bất phàm. Tổng Diễm trên không trung chính diện bị Lâm Dịch lam sắc khí huyết cọ rửa đến. Thân hình không tự chủ được dừng một chút. Trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Chợt trầm ổn tâm thần. Liệt diễm giản lại thế đi càng hung. Trên không trung hóa ra một đạo hồng sắc màn sáng. Lâm Dịch trở tay luân khởi cự khuyết kiếm. Không tránh không lùi. Đại khai đại hợp. Vô cùng đơn giản một chiêu trên chém. Chính diện nghênh đón. Hiện, cự khuyết kiếm lưỡi phảng phất xé rách hư không. Một kiếm chém tại liệt diễm giản thân chính giữa. Đương, tia lửa văng gấp nơi. Bộc phát ra nhất thanh thúy hưởng. Tổng Diễm trợn to con ngươi. Bộc lộ vô tận vẻ hoảng sợ. Thuận miệng rộng một cái. Phốc địa một tiếng. Phun ra một búng máu. Tiên huyết vẫn chưa thể rơi vào Lâm Dịch trên người. Liền bị người sau khí huyết trong tích chứa kiếm khí cắt kim loại thành hư vô. Xôn xao. Phía dưới đám tu sĩ đột nhiên biến sắc. Khó có thể tin nhìn một màn này. Trong lúc nhất thời chậm bất quá thần đến. Một kiếm. Một chiêu. Giản đơn trực tiếp cứng đối cứng. Kim đan trung kỳ Tổng Diễm. Cầm trong tay đan khí liệt diễm giản lại bị Lâm Dịch một kiếm đả thương. Nguyên bản thất sát tông tu sĩ còn có thể tiếp thu. Nhưng phá quân tông tu sĩ nơi nào thấy qua Lâm Dịch kinh khủng. Nào ngờ, Lâm Dịch toàn lực thả ra khí huyết, cộng thêm cự khuyết kiếm bất phàm, thì triển cự khuyết kiếm đạo. Đâu có là phổ thông kim đan trung kỳ tu sĩ có khả năng ngăn cản. Huống chi, Lâm Dịch một chiêu này không có nương tay. Hắn chính là muốn đạt đến thứ hiệu quả này. Một kích xây công, phá hư Tòng Diễm, Tòng Miểu hai huynh đệ hợp kích thuật. Một chiêu qua đi, Lâm Dịch khí thế tăng mạnh. Cách chương.